Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 738, đại lực tiến lên thể thao điện tử. Chân nhân NPC, liền là võ hiệp thế giới, điểm sáng lớn nhất một trong. Cái này có thể để mỗi một cái trò chơi player đều có thể tìm tới bản thân cảm thấy hứng thú nhất cách chơi, sau đó nhiệt tình tham dự vào, sinh ra vô hạn khả năng. Cho nên, võ hiệp thế giới trò chơi này mới có thể đạt được thành công lớn như vậy, được hoan nghênh. Hiện tại mọi người vừa nghe, thiết kế cư nhiên chuyên môn là vì làm ăn. Các vị lão tổng như có điều suy nghĩ, có con mắt đã sáng. Hoàng Chính Thanh nói tiếp, chính bởi vì là chân nhân NPC, không có nhiều như vậy hạn chế, cho nên chúng ta mới có thể làm các loại các dạng sự tình. Làm ăn đương nhiên cũng có thể, thế nhưng là, có người sẽ ở trong game mua đồ sao? Dù sao không xuất hiện qua, có một vị lão tổng đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ có người thử nghiệm. Chỉ cần có người thử nghiệm, như vậy vấn đề này liền không là vấn đề. Hoàng Chính Thanh trả lời, thế nhưng là, coi như tất cả mọi người nguyện ý ở trong game mua đồ, thế nhưng là so với tao bao, dây đi bọn hắn mà nói, người cái này trò chơi nhân số quy mô vẫn là quá ít, không đạt được lượng A. Lại có lão tổng lo lắng. Hoàng Chính Thanh nói ra, các vị lão tổng, đừng nhìn nhân số chúng ta ít, nhưng là có khả năng trò chơi kỳ thực đều là sinh hoạt trình độ không kém hộ khách. Bọn hắn có tiền, lại có thời gian, cũng tỉ như NPC player. Trước mắt ở trong game ghi danh NPC player đã đạt tới 2.000 vạn. Ở cái này ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, bình quân mỗi người tiêu phí đạt đến 50 khối tiền trở lên. Bọn hắn vì ở trong game tìm kiếm khoái hoạt đều như vậy chịu sai tiền. Các ngươi cảm thấy tiêu phí trình độ sẽ kém sao? Có mấy vị lão tổng kinh hô lên. 2.000 vạn NPC player, bình quân mỗi người tiêu phí đạt tới 50 khối tiền trở lên. Nói cách khác, cái này không đến một tháng thời gian Tinh Quang chí ít kiếm lời 10 ước. Nếu như mỗi tháng đều có dạng này trình độ, một năm lên không phải có 120 ước. Đây quả thật là quá kiếm tiền. Khó trách nhiều người như vậy đi làm trò chơi. Còn rất nhiều người nghe được mắt sáng lên tỏa sáng, cảm giác phát hiện một đầu tài lộ. Đừng nhìn 2.000 vạn NPC player rất ít. Căn cứ 28 định luật, xí nghiệp 80% thu nhập kỳ thực liền đến bắt nguồn từ 20% hộ khách bên trong. Tinh Quang cũng đã thông qua phương thức đặc biệt đem loại này hộ khách phân biệt được. Có sức mua, lại chịu xài tiền, 2.000 vạn người đều là tiềm ẩn mục tiêu hộ khách. Hoàn toàn đáng giá mở mang. Hoàng Chính Thanh vẻ mặt tươi cười. 2.000 vạn xác thực tương đối ít, nhưng là chúng ta trò chơi kỳ thực vừa mới đẩy ra không bao lâu. Tương lai 2-3 tháng sẽ còn kéo dài tăng trưởng. Chơi trò chơi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chúng ta có rất nhiều hấp dẫn người hạng mục không có đẩy ra. Cho nên phỏng đoán cẩn thận, chỉ là NPC player, ít nhất có thể đạt tới 5.000 vạn. 5.000 vạn cường đại sức mua đám người, hoàn toàn đáng giá thử nghiệm. Đừng nhìn tao bao dây đi cái gì danh xưng có vài ức người sử dụng, kỳ thực thường xuyên mua đồ chỉ có không đến mấy ngàn vạn. Võ hiệp thế giới đã có khiêu chiến bọn họ tiềm lực, có thể thử nghiệm, nói không chừng là một mảnh lam hải. Ta cảm thấy trò chơi này không sai, làm ăn phải có điểm xuất đầu. Trước làm tiếp, thua thiệt liền dừng lại. Ngoặc kép, rất nhiều lão tổng đều động tâm. Lại có lão tổng đưa ra nghi vấn, ở trong game bán đồ ta cảm thấy có thể thử nghiệm, nhưng bây giờ ta có một cái vấn đề, cùng tao bao dây đi một dạng, tất cả mọi người là bán đồ, chúng ta có ưu điểm gì sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì trực thuộc trò chơi? Dĩ nhiên không phải dạng này. Hoàng Chính Thanh cười lắc đầu. cùng tao bao dây đi bọn hắn so sánh, chúng ta quả thật có rất lớn yếu thế, nhưng là chúng ta cũng có một cái bọn hắn không có ưu thế. Bọn họ là làm bình đài sinh ý làm chủ, cho nên nhất định phải cam đoan số lượng lớn tiện nghi mới có lợi nhuận. Nhưng là thương phẩm số lượng lớn tiện nghi liền không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn hàng giả. Đây cũng là rất nhiều khách hàng căm thù đến tận xương tủy nguyên nhân. Nhưng là chúng ta tinh quang bất đồng, chúng ta tinh quang là lấy làm trò chơi làm chủ, làm quảng cáo làm chủ, nói cách khác làm ở đây các vị lão tổng sinh ý làm chủ. Những cái kia mới là chúng ta lợi nhuận, liền bảo đảm chúng ta căn bản không cần đi bán hàng giả. Chỉ cần kinh doanh tốt các vị sinh ý, cam đoan các vị lợi ích là được, cho nên chúng ta có thể bảo chứng, chỉ bán chính phẩm, chỉ bán chính phẩm, bốn chữ, nói dễ dàng làm khó, ngay cả tao bao đều muốn chuyên môn thành lập một cái đả kích hàng giả bộ môn. Kết quả hiện tại cũng không có hoàn toàn ngăn chặn, còn có bính tịch tịch, quảng cáo đánh bay đầy trời, hàng giả cũng khiến cho bay đầy trời, để bọn hắn những cái này chính quy thương gia khổ không thể tả. Tiền xấu khu trục tiền tốt, có rất nhiều chính hiệu thương phẩm, liền là bị hàng giả làm hỏng, tinh quang chỉ bán chính phẩm, tựa hồ thật có thể làm đến. Bởi vì tinh quang cho tới nay đều rất sạch sẽ, phàm là hợp tác với bọn họ đều là đại xí nghiệp đại tập đoàn, cho tiền đều đủ nhiều, căn bản không cần đi nhặt những cái kia tiểu xí nghiệp sinh ý. Cho nên mới ở 2 năm thời gian bên trong dựng lên to lớn tín dự, cũng dẫn đầu rất nhiều đại xí nghiệp cao tốc phát triển. Chúng ta trò chơi này không chỉ có thể làm thành tao bao, cũng có thể làm thành mây tiêu ân, bởi vì nó là một cái hoàn chỉnh thế giới giả tưởng. Cho nên không chỗ nào mà không bao lấy, liền nhìn mọi người về sau làm sao mở mang. Đạt Đạt tập đoàn Triệu Tổng giơ tay lên, hỏi, Hoàng Tổng, ta phát hiện, võ hiệp thế giới, trò chơi này bên trong đối chiến làm được vô cùng cẩn thận. Phi thường thích hợp mở rộng điện tử cạnh kỹ. Về sau tinh quang cũng làm thể thao điện tử sản nghiệp sao? Triệu Tổng thường xuyên cùng Vương Thông Thông tiếp xúc. Vương Thông Thông những năm gần đây làm thể thao điện tử phong sinh thủy khởi. Hắn hiểu rõ vô cùng. Đương nhiên, đây chính là ta tiếp xuống nói tới cái thứ ba hạng mục. Hoàng Chính Thanh giang hai cánh tay ra, tràn đầy kích tình nói. Tiếp xuống chúng ta tinh quang sẽ lấy võ hiệp thế giới làm cơ sở phát triển mạnh thể thao điện tử sản nghiệp. Chúng ta mục tiêu là đem nó chế tạo thành không kém hơn NBA, UEFA Champions League dạng này quốc tế sự kiện. Kỳ thực, chúng ta đã đang hành động. Giang Nam thành phố điện ảnh kỳ thứ tư công trình chính là dùng để chế tạo một cái thể thao điện tử căn cứ. Trước mắt đã đang khí thế ngất trời xây dựng. Bởi vì tăng giờ làm việc, trong đó địa điểm chính sẽ ở năm nay tháng 5 làm xong. Mặt khác hạng mục sẽ ở năm nay lục tục hoàn thành. Bất quá, có rất nhiều lão tổng khịt mũi coi thường, cũng không xem ra gì. Muốn đem điện tử kinh tế sản nghiệp phát triển thành không kém hơn NBA, UEFA Champions League dạng này quốc tế sự kiện, làm sao có thể? Độ khó thực sự quá lớn. Có thể phát triển thành trong nước đỉnh cấp sự kiện cũng không tệ. Hoàng Chính Thanh đem mọi người biểu hiện nhìn ở trong mắt, nhưng y nguyên duy trì tự tin. Mọi người có lẽ cho là ta chỉ nói mà không làm, cho là ta đang khoác lác. Ta cho mọi người nhìn một cái video, xem qua về sau mọi người biết rõ ta nói thật hay giả. Hoàng Chính Thanh mở ra máy tính, màn hình lớn hiện ra hai cái võ hiệp nhân vật đối chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.